Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 315, bay ra địa cầu. Tiến vào ngoài không gian, lúc này Lâm Long liền gật đầu nói, tốt, ta sẽ đi ngay bây giờ tiêu diệt nó. Số một thủ trưởng cùng Lâm Vô Pháp bọn người mộng ép. Không phải, đây chính là vũ trụ chiến hạm A-Hát cứ như vậy đây. Dựa theo bọn hắn trong lòng nghĩ, Lâm Long khẳng định thật khó khăn, nhưng lệnh bài lại để cho lòng hắn động, hắn sẽ đi mời sư phụ hắn, như thế nào chính hắn tự đi? Chẳng lẽ hắn có thực lực tiêu diệt chiến hạm? Ngẫm lại số một thủ trưởng đã cảm thấy bất khả tư nghị. Phải biết rằng, Lâm Long mới 18 tuổi A-Hát, nếu Lăng Vân Tử nói hắn như vậy còn sẽ không kinh ngạc. Bởi vì theo trong lịch sử đủ loại ghi lại, Lăng Vân Tử là từ thời kỳ thượng cổ sống sót lão quái vật. Loại người này cùng thần tiên không có khác gì, có được vô thượng sức mạnh to lớn, như hắn loại người này có thể tiêu diệt chiến hạm chẳng có gì lạ. Từng nay bọn hắn gặp Lăng Vân Tử xuất thủ qua, sau đó đập màn hình nghiên cứu được ra. Tự làm 10 quả bom nguyên tử đồng thời bạo tạc nổ tung cũng không thể cho Lăng Vân Tử mang đến tổn thương. Chẳng lẽ cũng chỉ có 18 tuổi Lâm Long cũng có thể chống cự bom nguyên tử? Người ngoài hành tinh vũ trụ chiến hạm không cần nghĩ đều có thể so với bom nguyên tử vũ khí. Nếu như không thể chống cự, hắn đây không phải đi tìm chết sao? Tự khi bọn hắn ngây người một lúc công phu, Lâm Long đã biến mất không thấy gì nữa. Cái này Pháp lão ca, số một thủ trưởng lần nữa mộng bức. Nhìn xem Lâm Vô Pháp nói không ra lời, Lâm Vô Pháp trong mắt hiện lên một vòng tinh quang, thản nhiên nói, Tiểu Long không phải như vậy không có chừng mực người. Có lẽ hắn thật có thể để cho chúng ta chứng kiến kỳ tích cũng nói không nhất định. Đúng lúc này, biến mất không thấy gì nữa Lâm Long đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Đem mọi người bị hù ra mặt tử nhảy dựng. Đúng rồi, ta lại thứ đồ vật cho quốc gia. Xem như vì quốc gia làm cống hiến a, ta đã đem hắn phóng ở bên ngoài rồi. Các ngươi phái người đi rời đi a. Nói xong, không để cho mọi người cơ hội nói chuyện, Lâm Long lại lập tức biến mất. Nếu như không phải trong phòng còn có Lâm Long hồi âm, bọn hắn đều nhận thức là mình đang nằm mơ. Pháp lão ca, có lẽ Tiểu Long thật sự có bổn sự tiêu diệt chiến hạm. Số một thủ trưởng vỗ chính mình, kinh hồn chưa định nói. Hắn cảm giác mình nếu tại đây dạng bị Lâm Long dọa vài cái, chính mình tự đi gặp Diêm Vương. Đừng nói nữa, chúng ta ra đi xem Tiểu Long ở bên ngoài thả cái gì a. Tốt, số một thủ trưởng mang theo Lâm Vô Pháp đi ra ngoài. Sau đó chứng kiến phóng ở bên ngoài các loại vũ khí hạng nặng trực tiếp sợ ngây người. Đây chẳng lẽ là nước Nhật trước hết nhất nghiên cứu phát minh thần quốc số một đạn đạo. Nghe nói loại này đạn đạo chế tác thành phẩm tốc độ nhanh, uy lực đại, người tới. Đem cái này khỏa đạn đạo đưa đi phòng nghiên cứu, cần phải đem chế tác phương pháp nghiên cứu ra đến. Nói tới chỗ này, số một thủ trưởng lại bị một đài pháo cao xạ hấp dẫn. Đây là nước Nhật tàu tuần tra pháo cao xạ. Nằm rãnh, hắn chẳng lẽ đi cướp sạch nước Nhật súng ống đạn được kho hả? Mau mau, những này toàn bộ đưa đi nghiên cứu. Số một thủ trưởng là lại kích động lại khiếp sợ. Hơn nữa là nghi hoặc, nhiều như vậy đại đông tây, Lâm Long là như thế nào mang tới, mà Lâm Long lại không có để ý nhiều như vậy. Sau khi rời đi, hắn trở lại Long Kinh thuê trong biệt thự. Sau đó vận chuyển thánh thể quyết chấn vỡ trái tim của mình. Sau một khắc, phốc, Lâm Long trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Trong đó bí mật mang theo lấy một khối nghiền nát nội tạng. Lâm Long sắc mặt lập tức tái nhợt bắt đầu, nhưng biến thái sự khôi phục sức khỏe lại để cho hắn trong khoảnh khắc khôi phục. Sau đó Lâm Long mặt mũi tràn đầy mừng rỡ nhặt lên toái tảng bẩn, tại cẩn thận từng ly từng tí phóng tới trong tủ lạnh. Lâm Long Tại dùng Mao Sơn phong ấn thuật đem tủ lạnh phong ấn. Hắn đây là đang vì chính mình làm chuẩn bị. Hắn không biết người ngoài hành tinh vũ trụ chiến hạm có bao nhiêu lợi hại. Làm như vậy bảo hiểm một điểm. Đến lúc đó cho dù bị đánh chết, hắn cũng có thể mượn nhờ cái này khối toái tảng. Bẩn, trọng sinh, hắn có hấp huyết quỷ biến thái sự khôi phục sức khỏe cùng thánh thể quyết. Muốn khôi phục rất dễ dàng. Rồi sau đó Lâm Long không do dự, trực tiếp vận chuyển thánh thể quyết. Kim giáp thành y, hoàng kim truy vân dày, lưu quang phượng vũ xí xuất hiện. Cánh khẽ vỗ, xíu, yêu yêu. Sau một khắc Lâm Long đã xuất hiện tại ngoài trăm dặm. Hắn trực tiếp phi ra bản thân tốc độ nhanh nhất. Hắn toái tảng, bẩn, còn sống thời gian chỉ có 8 cái giờ đồng hồ. Đã qua 8 cái giờ đồng hồ tựu sẽ chết. Đã đến Lâm Long cảnh giới bây giờ, coi như là toái tảng, bẩn, đều là có sức sống. Vừa rồi Lâm Long nhặt lên bỏ vào trong tủ lạnh thời điểm toái tảng, bẩn, cũng còn đang nhảy nhót. Nghe có chút không thể tưởng tượng, nhưng nhân loại cường đại đến nhất định được tình trạng về sau là có thể. Người bình thường cái chết thời điểm nội tạng đều bảo trì một thời gian ngắn độ ấm. Cùng huống chi Lâm Long cường giả loại này, Lâm Long tốc độ rất nhanh. 1 phút đồng hồ thời gian hắn tự nhìn không tới phía dưới lục địa rồi. Chung quanh tất cả đều là trắng noãn đám mây. Đây là hắn lần thứ nhất bay ra địa cầu. Tâm tình bao nhiêu vẫn có chút tâm thần bất định cùng kích động. Hắn không biết địa cầu bên ngoài là cái tình huống như thế nào. Nghe nói tại trong vũ trụ là không có lực hút. Bất quá cái này hoàn toàn khó không đến Lâm Long. Chủ yếu còn là địa cầu bên ngoài tầng ozone cùng tầng khí quyển. Còn có tia tử ngoại. Pháp sư đã đến tụ linh kỳ có thể phi. Đến thiên sĩ có thể phi rất cao. Nếu là không có tầng ozone những cái kia. Những này thiên sĩ đám bọn họ đoán chừng đã sớm bay ra địa cầu. 10 phút đồng hồ thời gian. Lâm Long đi vào tầng khí quyển phạm vi. Tầng khí quyển tổng cộng có tầng 5. Tại đây không khí mỏng manh. Người bình thường lại tới đây khả năng sống không quá 5 giây thời gian. Tầng thứ nhất là tầng đối lưu. Tầng đối lưu nhiệt độ theo độ cao gia tăng mà giảm xuống. Độ cao mỗi gia tăng 100 mét. Nhiệt độ hạ thấp 0,65. Thấp vĩ độ khu tầng đối lưu đỉnh nhiệt độ ước 83. Cao vĩ độ khu tầng đối lưu đỉnh nhiệt độ ước 53. Lâm Long là ở Long Kinh hướng Thượng Phi, thuộc về thấp vĩ độ, nhưng 83 nhiệt độ đối với Lâm Long không có chút nào ảnh hưởng. Hắn rất nhanh tự bay đi, đi vào tầng thứ 2 tầng Bình Lưu, hướng tầng Bình Lưu Thượng Phi, độ ấm là cùng tầng đối lưu trái lại, phi càng cao độ ấm càng cao, mới vừa rồi còn là dưới âm hơn 10 độ, hiện tại độ ấm đã là 20 nhiều độ. Bởi vì tầng ozone hấp thu đến từ mặt trời tia tử ngoài, đồng thời dùng nóng hình thức phóng xuất ra đại lượng năng lượng. Đã qua tầng Bình Lưu, Lâm Long một mực mãnh liệt phi đi vào tầng khí quyển cuối cùng, một tầng giật tán tầng, nên tầng đại khí cực kỳ mỏng manh, nhiệt độ cao, phân tử vận động tốc độ nhanh. Có cao tốc vận động hạt có thể vượt qua địa cầu lực hút tác dụng mà bỏ trốn đến trong vũ trụ đi. Đã qua tầng khí quyển, Lâm Long đi vào ngoài không gian. Lâm Long trở lại xem xét, chỉ thấy một khỏa xanh thảm tinh cầu xuất hiện ở trong mắt tự mình. Trên tinh cầu đại bộ phận khu đều là biển cả, lục địa rất ít. Lâm Long trên mặt lộ ra vẻ tươi cười đắc ý. Cái này tầng khí quyển cũng không gì hơn cái này đi. Thật không biết những thiên sĩ đó, thiên sư như thế nào biết bay không xuất ra tầng khí quyển. Kỳ thật Lâm Long không biết, tầng này nhiệt độ cao có thể so với dung nham. Phân tử vận động tốc độ nhanh đến mức tận cùng. Thiên sư đỉnh phong pháp sư không bị nóng chết đều bị phân tử phân giải mất. Lâm Long không do dự. Gần kề quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó thần thức triển khai, hắn phát hiện tại địa cầu có thể bao trùm 500 nhiều cây em thần thức. ở chỗ này rõ ràng chỉ có thể bao trùm 100 nhiều cây em. Bất quá khi Lâm Long thần thức triển khai thời điểm, hắn tự thầm mắng mình ngu vờ ca lờ. Nơi này là vũ trụ, chung quanh đều không có gì vật che chắn vật, trực tiếp có thể trông thấy vũ trụ chiến hạm, quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.